Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 227. Góc truyện audio.com. Editor, mây vốn tưởng rằng, Phương Tử Xuyến nghe thấy tin tức này, nhất định sẽ mừng rỡ như đi, nhưng ai biết, đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền đến tiếng tức giận chửi bậy của cô ấy. Bạch Thế Huân đáng chết, hại tớ bỏ lỡ cơ hội lên đại san vũ trụ tớ sớm muộn gì cũng phải từ chức, ngày từ chức đó, nhất định phải đánh anh ta một trận mới chạy lấy người. Lạc Thần Hy ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Phương Tử Xuyên áy náy nói, thực xin lỗi, Tiểu Hy Hy, hôm qua tớ mới cùng ông chủ đến nước X nói sinh ý, đại khái muốn một tháng mới có thể trở về, không thể tham gia quay chụp. Như vậy sao? Lạc Thần Hy chỉ có thể nói tình hình thực tế cho Canh Gia Đống biết. Canh Gia Đống chần chờ một chút, ngay sau đó nói, Trần Hy là có thể tới quay chụp là được, ta sẽ chọn lựa nữ người mẫu khác làm việc chung với anh ta. Đúng rồi, cháu thông báo cậu ta một chút, ngày chọn người cần cậu ta tự mình trình diện. Ở trong cách nhìn của Canh Gia Đống, Phương tuy rằng Tử Xuyến thực xuất sắc, nhưng nữ người mẫu như vậy cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy người thay thế, nhiều lắm chính là tiêu chuẩn chuyên nghiệp ít hơn cô ấy một chút. Nhưng Trần Hy Lạc lại không giống, cậu ta giơ tay nhấc chân đều để lộ ra yêu nhã cùng mị lực, đã vượt qua giới tính, định nghĩa ra gợi cảm lần nữa. Tuyệt đối có thể trở thành nhân vật tính tiêu chí trong giới thời trang. Lạc Thần Hy tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng xuống. Trở lại nhà họ Mục đã là trạng vạng. Lạc Thần Hy vừa vào cửa, liền nhìn thấy phòng khách một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất bày ra đủ loại poster, biểu ngữ, còn có truyền đơn rơi rớt tan tác. Đương nhiên, đây không tính là cái gì. Nguyên nhân chân chính làm Lạc Thần Hy khiếp sợ là, người in trên những poster này lại có thể đều là cô già nam trang. Hơn nữa, bởi vì cô chỉ là khách mời đi biểu diễn lâm thời, cũng không có công ty kinh tế đóng gói, cho nên, đều không có một tấm ảnh bìa. Ảnh trên poster tất cả đều là chụp ra từ trong video cô biểu diễn. Sau khi phóng đại, khuynh hướng cảm xúc như người trong tranh. Tầm mắt Lạc Thần Hy lại rơi xuống trên biểu ngữ bên cạnh. Phía trên là một hàng chữ to, đoàn hậu viên toàn cầu của người mẫu siêu cấp Trần Hy Lạc. Đây là đồ chơi gì? Muốn mù mà, cô rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Trong lòng một vạn đầu ngựa cỏ bùn lao nhanh qua, cô lại có thể còn có đoàn hậu viện. Sao cô không biết, Mục Vi Vi vốn vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra chất lượng những biểu ngữ đó. Nghe được giọng nói của Lạc Thần Hy, cô ta lập tức đứng lên, xoay người trợn mắt nhìn cô. Vừa rồi cô nói cái gì? Cô lại có thể nói bậy về nam thần của tôi? Cô có tư cách gì nói ra nói vào về anh ấy? Lạc Thần Hy một trận vô ngữ. Tôi nói cái gì? Cô đã bị người làm thành poster dán trên tường, còn không cho phép cô cảm thán hai câu. Mục Vi Vi trừng mắt nhìn cô một cái. Không có là tốt nhất, nói xong, xoay người lại đi nói chuyện phiếm với mấy bạn học. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nghe trong chốc lát, đại khái hiểu rõ tiền căn hậu quả. Từ sau khi cô đi biểu diễn ở trên cuộc thi Hoa Phong, liền có một số lớn fan còn tự phát tổ chức lên, hình thành một đoàn hậu viên dân gian. Cách chương,